Đạo tâm trùng ma, chương 133, không đủ giết, góc truyện audio.com. Đây cũng chính là nguyên nhân Tần Thiếu Phong một mực đều là biểu hiện rất nhẹ nhàng, bởi vì theo thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao, uy lực đại trận này có được tuyệt đối là có đề cao thật lớn, mượn cái tư tưởng chu ma trận này mà nói, vốn ngưng tụ đều là đám thanh long, bạch hổ hơn 10 thước mà nay thanh long, bạch hổ kia thì là ngưng tụ ước chừng dài 2 dặm thân hình khổng lồ, gào thét mà đến. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ tứ tượng thần thú gào thét hướng về Tần Thiếu Phong bên này tụ tập mà đến, tuy là dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, nhưng mà uy thế thân hình khổng lồ này phát ra lại là cực kỳ kinh người, nhìn một màn như vậy, mọi người ở đây đều là cực kỳ khiếp sợ, bọn họ đều là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hộ Sơn đại trận mỗi cái đại phái đều có, nhưng mà có uy lực giống như vậy lại là không có, mà Lăng Vân giáo này khi nào có đại trận như vậy, không riêng gì đám người Diệp Vũ không rõ, Lăng Vân cùng Đan Tiêu trưởng lão cũng là không biết, chẳng qua Lăng Vân cùng Đan Tiêu đều là biết, tất cả cái này tất nhiên là Tần Thiếu Phong gây nên, có được một đệ tử như vậy thật sự là may mắn lớn của Lăng Vân giáo. Tứ tượng thần thú nháy mắt chính là xuất hiện trên không Tần Thiếu Phong, dùng thân hình khổng lồ kia chặn từng đạo tinh quang kia, mà tinh quang uy lực vô cùng lớn kia, rơi ở trên tứ tượng thần thú, lại là đối với chúng nó không có chút ảnh hưởng, đợi đến sau khi từng đạo tinh quang kia đều tan mất tiếng rồng ngâm hổ gầm đột nhiên vang vọng ở trong một phương thiên địa này của Lăng Vân giáo. Tần Thiếu Phong hướng về phía trước chỉ một cái, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tức kia chính là hướng về bốn đại phái lao tới, Thanh Long tìm tới Thái Thủy Môn, thân hình khổng lồ thần trảo thật lớn kia trực tiếp chính là hướng về Diệp Vũ đập xuống, mà Diệp Vũ cầm trong tay định tinh bàn không ngừng hướng thúc dục định tinh bàn, từng đạo tinh quang hướng về Thanh Long lao tới, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản thân hình Thanh Long đi tới, 10 đại trưởng lão sau lưng Diệp Vũ cùng rất nhiều đệ tử cũng đều là bạo phát chân nguyên khí trong cơ thể, hướng về Thanh Long công kích tới. Bạch Hổ tìm tới là thật ma tông, chân ma tông tông chủ Triệu Phách Thiên cầm trong tay một kiện hạ phẩm tiên khí ẩm huyết đao này, vung ra từng đạo ánh đao cùng Bạch Hổ đại chiến cùng một chỗ, rất nhiều đệ tử của chân ma tông cũng đều là ra tay, chống cự lại Bạch Hổ công kích. Chân Ngôn Tông bị Chu Tước bao vây, từng đạo thần hỏa hướng về đệ tử Chân Ngôn Tông phun ra mà đi, chỗ cổ tay Chân Ngôn Tông lão hòa thượng kia một kiện hạ phẩm tiên khí Chân Ngôn Phật Châu bay lên, chống cự lại Chu Tước công kích. Cuối cùng Huyền Vũ lại là tìm tới Diêu Nguyệt Cung cung chủ kia tế lên một kiện hạ phẩm tiên khí bộ dáng cung điện hướng về Huyền Vũ kia chấn áp xuống, đệ tử Diêu Nguyệt Cung cũng đều là thi triển pháp thuật mỗi người hướng về Huyền Vũ công kích tới, chẳng qua lại là không có chút tác dụng, Huyền Vũ kia thật giống như là có thêm lực lượng vô cùng, không ngừng dùng móng vuốt thật lớn đập thật giống như các nàng là con sâu nhỏ. Người của bốn đại phái lúc này đều muốn bị tức hộc máu rồi, bọn họ như thế nào cũng là không nghĩ tới lúc này mới vừa giao thủ liền xuất hiện tình huống như vậy, không phải bọn họ ngăn chặn Lăng Vân giáo, đem Lăng Vân giáo đánh liên tiếp bại lui, mà là góc truyện audio.com. Bọn họ bị đại trận của Lăng Vân giáo vây khốn, theo chân nguyên khí trong cơ thể kịch liệt giảm bớt, tình huống của bọn họ liền càng lúc càng nguy hiểm. Còn lại Đại Ngu Vương triều Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không quên, trực tiếp chính là vung tay lên lần nữa, cây cột cột lớn đen trắng giống như hai cây cột thông thiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chính là hướng về đám người của Đại Ngu Vương triều chấn áp xuống, mà Hoàng đế Đại Ngu Vương triều kia vẫy tay một cái, một thanh trường kiếm như thần long phóng lên cao, đây là hạ phẩm tiên khí chân hoàng kiếm của Đại Ngu Vương triều, bây giờ thi triển ra, liều mạng chống cự lại hai cây cột lớn kia. Sau khi làm xong việc này, Tần Thiếu Phong vỗ vỗ tay, như đồng thời làm việc nhỏ không đáng kể tỏ ra vô cùng thoải mái, mà một lần này Tần Thiếu Phong bố trí đại trận dùng đều là tiên thạch vì có thể làm bị thương nặng bốn đại phái cùng Đại Ngu Vương triều này, Tần Thiếu Phong cũng là hạ vốn gốc rồi, cho nên tự nhiên cũng là phi thường chờ mong kết quả kia. Ung dung đem toái tinh thần thương đem ra, lắp lên 5 khối thượng phẩm linh thạch, lập tức hai mắt Tần Thiếu Phong phát lạnh, trực tiếp chính là không ngừng khấu động cơ quan của toái tinh thần thương, từng quả cầu năng lượng từ trong toái tinh thần thương bắn ra, hướng về bốn đại tông phái cùng Đại Ngu Vương triều bao trùm qua. Nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết chính là trong bốn đại phái cùng Đại Ngu Vương triều truyền đến, sau đó từng gã đệ tử bắt đầu từ trên trời mà giáng xuống, mỗi một gã đều là thân thể chia 5 xẻ 7, nguyên linh cũng bị phá hủy, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, giống như là từng đóa hoa máu ở nở rộ không trung, tràng diện cực kỳ tàn khốc cùng kinh sợ lòng người. Một lần này bốn đại phái cùng Đại Ngu Vương triều liên thủ, mục đích vì tiêu diệt Lăng Vân giáo, cho nên đến đều là đệ tử tinh nhuệ, tổn thất một người đều là sẽ làm các trưởng môn đau lòng vô cùng, nhưng mà bây giờ lại là không ngừng bị Tần Thiếu Phong bắn chết, điều này làm cho trưởng môn bốn đại phái cùng bệ hạ Đại Ngu Vương triều đều là trong lòng lửa giận tận trời, giống giận từng tiếng, không ngừng thúc dục tiên khí trong tay, muốn phá tan đại trận trói buộc, sau đó chém giết Tần Thiếu Phong. Thật sự là ồn ào, một đám mù kêu cái gì? chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới sự tình như vậy sẽ xảy ra ở trên người các ngươi? Xin nhớ kỹ, các ngươi là đến diệt Lăng Vân giáo chúng ta, như vậy xin mời các ngươi làm tốt chuẩn bị bị giết. Tần Thiếu Phong nghe từng tiếng giống giận kia, nhẹ giọng nói, tuy thanh âm không lớn, nhưng mà lại truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Thanh âm của Tần Thiếu Phong ở trong lỗ tai người của bốn đại phái cùng Đại Ngu Vương Triều tự nhiên là thôi hồn ma âm, nhưng mà dừng ở trong lỗ tai các đệ tử của Lăng Vân giáo lại giống như là đại đạo thiên âm, khiến cho đệ tử Lăng Vân giáo đều là hoan hô lên. Thánh tử uy vũ, Lăng Vân giáo đại hưng, Lăng Vân giáo đại hưng. Mỗi một gã đệ tử Lăng Vân giáo đều là lớn tiếng hò hét, mà Tần Thiếu Phong ở nói chuyện đồng thời cũng là không ngừng bắn chết đệ tử của bốn đại tông phái cùng Đại Ngu Vương Triều, từng đóa hoa máu nở rộ, từng cái sinh mệnh bị thu gặt, chẳng qua hình ảnh như vậy càng thêm kích thích dục vọng khát máu của ma trùng, nhẹ giọng nói. Các ngươi sao chỉ dẫn theo một chút người như vậy đến, thật sự là, không đủ giết. Lời của Tần Thiếu Phong, góc truyện audio.com. Liền giống như là tử thần nỉ non, nghe vào trong lỗ tai của toàn bộ đệ tử bốn đại phái cùng Đại Ngu Vương Triều, khiến cho bọn họ đều là cả người rung động, trong lòng tràn ngập sợ hãi, đã sớm liền không còn trí đắc ý mãn lúc trước, nay chỉ nghĩ phải như thế nào giữ được mạng của mình. Cách chương.